Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 186 khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Cái này làm sao bây giờ? Công pháp gì đó không nói đến, Chân Huy Tề kia tiểu tử vẫn là đến đi cứu một chút đi. Xem kia mấy cái nữ đệ tử lang cấp hổ táo mà đem hắn kéo đi. Thật lo lắng không đến 10 ngày kia tông chủ liền khi nào hải lên trực tiếp đem hắn cấp chơi hỏng. Rồi, Khúc Vân kế hoạch rơi vào khoảng không. Doãn Hy Di khó tránh khỏi có chút nôn nóng lên, ta xem ngươi là bị tiểu ni tử bạo tẩu cấp dọa đi. Khúc Vân cười nhạo, yên tâm đi, kia tông chủ lại không phải tiểu ni tử kia 15-6 thiếu nữ. Sao có thể mất đúng mực? Nàng còn muốn lưu trữ Chân Huy Tề tăng tiến tu vi đâu không phải sao, đối với tu tiên sự tình Khúc Vân cơ bản rốt đặc cắn mai. Cho nên này thải bổ không có linh căn phàm nhân rốt cuộc là như thế nào tăng tiến tu vi nguyên lý. Nàng tự nhiên cũng là không rõ ràng lắm, nhưng là phân tích sự tình trước sau. Khúc Vân cảm thấy vẫn là Chân Huy Tề thật sự có thể tăng tiến tông chủ tu vi khả năng tính khá lớn, nếu là phát hiện các nàng những người này có cổ quái. Muốn đắn đo nói, chảo một cái chiến lực cơ bản bằng không yếu nhất ra hỏa đi. Lại không cần tới áp chế các nàng. Này thật sự là giảng không thông, Tiểu Vân. Vì cái gì phía trước vài lần có cơ hội được đến công pháp? Ngươi đều phải cự tuyệt đâu. Doãn Hy Di nhắc tới công pháp, Nhậm Miên Sương vẫn là rất lo lắng. Nàng là Vân Thường Tiên Phủ duy nhất nếm đến quá trò chơi thất bại người. Hơn nữa nhận thức Khúc Vân phía trước, vẫn là thường xuyên tính thất bại. Cho nên đối thắng được trò chơi trước sau có càng cường chấp niệm. Khúc Vân ngón tay bàn khởi sợi tóc. Nhậm Miên Sương hỏi chuyện lại làm nàng trở lại phía trước còn không có hoàn toàn nghĩ thông suốt. Trinh thám thượng, bởi vì có cổ quái. Không tin nói các ngươi từ từ xem. Y tử không lưu sai nói, lúc sau còn sẽ vẫn luôn có công pháp đưa đến chúng ta trên tay tới. Hơn nữa phẩm cấp nhất định sẽ càng ngày càng cao ai. Nói như vậy liền đều thu bái, công pháp thứ này chúng ta tuy rằng không dùng được, nhưng có phẩm cấp vật phẩm tóm lại càng nhiều càng tốt. Lại vô dụng, trở về cũng có thể dùng thu về giới bán Miss Ha đổi điểm năng lượng điểm A, Nhậm Miên Sương tiểu. Khôn khéo lại tính toán đi lên, nàng phía trước chính là bẻ năng lượng điểm sinh hoạt, thật vất vả đổi điểm đồ vật còn phải về biểu thế giới cấp hoàng lão bản trả tiền, vừa rồi phòng. Đoán là ở chúng ta vẫn luôn không cần tiền để hạ. Một khi cầm, chỉ sợ cũng sẽ trở nên không giống nhau lâu, cũng không biết Khúc Vân nguyên bản đánh không tính toán tiếp tục giải thích đi xuống. Chỉ thấy đến nàng nói một nửa liền vô tâm tư nói chuyện phiếm. Đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hướng bên ngoài ngồi xếp bằng Mai Nhàn Thi, không? Kỳ thật cũng không phải Mai Nhàn Thi, mà là ngồi ở nàng hạ đầu Cầu Diễm. Lúc này kia nữ hài đang ở cùng một cái đảo tiên tông đệ tử tranh chấp cái gì? Hắn hai cái nha hoàn cùng tồn tại phía sau. Thực thức thời mà cúi đầu không nói, mà lại sau này xem. Gần một nửa tân tấn đệ tử phía sau đều đi theo một cái hạ nhân. Có phụ trách khảo hạch lão đệ tử từng cái đăng ký, Khúc Vân ánh mắt sáng lên. Liền hướng về Mai Nhàn Thi đi đến, đứng dậy khi, liền cách mãn chàng ồn ào dòng người bắt đầu chú ý nghe bên kia nói chuyện hừ. Tiểu chủ nãy thuộc khóa này thứ tịch, cách trải qua một đội người, Khúc Vân không thấy được Cầu Diễm nói chuyện khi bộ dáng. Lại từ nghiến răng thanh âm có thể tưởng tượng ra nàng niệm thứ tịch này từ khi nghiến răng. Nghiến lợi, sư muội, một chủ một phó, này quy củ chúng ta là thật sự không thể phá. Người này nữ thì nếu là không tiện, chúng ta tìm người mang nàng hồi phủ đó là, đây là quản đăng ký đệ tử thanh âm cầu câu tiểu tiết. Bất kham trọng dụng, nhữ, phương nào tiểu nhân, vượn đội mũ người, đến vô phó tà, ban bạc song thập. Huề này thì cùng ngô, a, đây là làm trò nhân gia tông môn mặt tùy tiện mua được cái đồng kỳ đệ tử dẫn người đi vào a. Này cũng có thể hành, sư muội, vị này chính là chúng ta thiếu tông chủ, ách, nhiên thôi, nhữ, phương nào, 25 lượng, này vị thứ hai nhưng thật ra dứt khoát, cũng không muốn quá nhiều. Đánh giá nếu cái thật thành người, chỉ là trước mắt bao người kia đăng ký đệ tử sau lại cũng không nói cái gì nữa. Việc này chẳng lẽ liền như vậy định ra? Khúc Vân đột nhiên hảo muốn nhìn một chút kia thiếu tông trụ trên mặt cái gì biểu tình, đi đến phụ. Cạn, lại là đã không thấy thiếu tông trụ thân ảnh. Khúc Vân liền lập tức đi đến Mai Nhàn Thi trước mặt. Mai Nhàn Thi bổn khoanh chân tĩnh tọa, nghe được bước chân gần đây. Thật dài lông mi đó là hơi trọn, thấy người đến là Khúc Vân, vội vàng đứng dậy nói. Vân công, Khúc Vân cũng không vô nghĩa, mang ta đi vào kia chính là ủy khuất ân công. Khăng khăng chăng, Mai Nhàn Thi cũng là tương đương thông minh, nàng minh bạch Khúc Vân nguyên bản tưởng tiến vào Đảo Tiên Tông mục đích. Tự nhiên hiện tại cũng nghĩ đến Khúc Vân tính toán, phiền toái ngươi. Ta dục bổn phi tìm tiên, Khúc Vân gật đầu, vì thế Mai Nhàn Thi gọi tới đăng ký đệ tử đem Khúc Vân. Lục vì chính mình nữ tỳ. Khúc Vân được như ý nguyện, đúng như nha hoàn An Tĩnh đứng ở Mai Nhàn Thi phía sau, lại là cầu diễm thấy Mai Nhàn Thi một cái. Nghèo hèn người cư nhiên cũng mang theo nữ tỳ, đó là kéo đăng ký đệ tử chỉ hướng Khúc Vân nói. Nàng này dự thi thi rớt, phi tỳ cũng, đoạn không thể nhập kỳ thật này Sầm Vân giới dân phong cũng không phải thế nào cũng phải há mồm. Tất cả đều là tối nghĩa văn ngôn. Xem Mai Nhàn Thi liền biết, xuất khẩu mang theo tự nhiên, lại không làm ra vẻ, mà giống cầu diễm như vậy nói chuyện, 8-9 phần 10 không phải sẽ không hảo hảo nói chuyện, mà là ỷ vào ra sự tự cao thanh cao, tới đột hiện chính mình quý tộc thân phận, gặp được này làm ra vẻ người. Khúc Vân cũng học Doãn Hy Di giống nhau mỉm cười bắt ép trở về. Thứ tịch ý xong, thủ tịch chuyên nhất. Hội hợp nghi, khảo đệ nhị phi muốn mang hai cái nữ tỳ. Khảo cái thứ nhất chỉ cần mang một cái. Toán học thượng rằng giống như rất thích hợp sao? Khúc Vân không có Doãn Hy Di kia thông tụng thi thư bản lĩnh. Lại là đơn giản đến nhất châm kiến huyết. Thua đừng vô nghĩa, lại nghĩ nhiều điểm. Chúng ta đệ nhất là bởi vì hết sức chuyên chú. Người khảo bất quá chúng ta. Chính là bởi vì cả ngày chơi này đó có không tâm địa gian dảo. Chân trong chân ngoài, ân, cũng coi như một ngữ hai ý nghĩa. Không có thua Doãn Hy Di, nói được kia đăng ký đệ tử cũng là cười lạnh liên tục. Làm ngươi lăn lộn lão tử, báo ưng tới đi, ha ha tự nhiên. Lại muốn dùng này lấy cớ đuổi đi Khúc Vân là không có khả năng, công đạo Doãn Hy Di các nàng vài câu. Khúc Vân liền trở lại Mai Nhàn Thi phía sau vẫn luôn đứng ở hoàng hôn đại khảo kết thúc. Dư lại mấy cái giờ nàng không lãng phí, mà là tiểu tâm mà lưu ý khởi trên quảng trường đám người. Mỗi người thần thái, động tác, biểu tình sở phản ứng tâm thái từ từ, ngụy trang chính mình quan sát người khác trò chơi Khúc Vân. Cùng chính mình chơi mười mấy năm, chỉ cần là người, cho dù là này bối cảnh bất đồng dị giới, Khúc Vân cũng có tự tin nhìn ra vài phần hư thật. Nhưng là nàng dự đoán quỷ dị lại là trước sau không có xuất hiện. Không có bất luận cái gì một người biểu hiện dị thường trong lúc thư tịch cầu diễm thỉnh thoảng. Cùng chính mình nữ tỳ châu đầu ghé tai. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mà ồn ào nào đó người chính là chó cậy thế chủ gì đó. Khúc Vân tự nhiên không công phu lại phản ứng nàng. Mà Mai Nhàn Thi kia chính là do Khúc Vân còn có thể trầm ổn đến nhiều. Lão Tăng nhập định ngồi xếp bằng một buổi trưa, một cái đầu ngón tay cũng chưa động quá, này cùng với nó đệ tử mới nhập môn hưng phấn vui chơi hình. Thành tiên minh đối lập, lại làm người sinh ra một loại đảo sai cảm, những cái đó vui đùa ầm ĩ đệ tử, tựa như một bức trong hình tươi sống nhân vật, họa tác bối cảnh, mà kia duy nhất nhã nhận lịch sự không nói nhân nhi. Lại là chân thật họa khách lạ. Kia bối cảnh làm nổi bật người, hoàng hôn, đại khảo xong việc, cái này trường thi chúng cử đệ tử tổng cộng 37, mấy cái đệ tử thu kia giám linh bia. Hồi ức đĩa, đối với ba cái đài vãn động pháp quyết, liền thấy ba cái đài động lên, từng người lấy một bên xoay tròn, cuối cùng thế nhưng phân thượng trung hạ trọng điệp ở bên nhau. Giống cái ba tầng bánh kem như vậy, sau đó bánh kem đỉnh tầng phù văn chớp động. này đó là đi thông đạo Tiên Tông truyền tống pháp trận. Hết chương.